Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 306 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Hôm nay mình về rất là muộn nên đọc cũng muộn, thì cũng có thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official, nên mọi anh em hãy hết sức thông cảm vì tập này nếu có đọc thì chắc là cũng không dài mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nghe thấy lời nói của giới chủ kia, Phương Hành cũng sợ run, ánh mắt thâm trầm hướng về Vân Đài. Đối với việc Tiểu Man có huyết mạch đặc thù, hắn tất nhiên đã biết từ lâu. Lúc trước vào Thanh Vân Tông, chính là bởi vì Tiểu Man trời sinh Mộc Linh huyết mạch, cho nên mới được người ta coi trọng. Về sau kéo theo cả mình, chỉ là Mộc Linh huyết mạch tuy thần dị, nhưng cũng không đủ để khiến cho giới chủ của Tiểu Tiên Giới này khiếp sợ như vậy chứ. Thậm chí huyết mạch của Tiểu Man cũng chỉ là đại biểu cho thiên tư nào đó mà thôi. Thành tựu một phương thần tử đạo tử thì không có vấn đề, nhưng vẫn chưa tới mức ưu thế nghiền ép kỳ tài thế gian. Nói một cách đơn giản, huyết mạch cỡ này khi ở Nam Chiêm xem như là hiếm thấy, nhưng mà ở Thần Châu nội tình thâm hậu mà nói cũng không phải là có ưu thế gì quá lớn. Giống như Thanh Linh tiên tử, cho dù có thủy linh huyết mạch, nhưng cái được người ta biết tới vẫn là thiên phú tu luyện của mình. Vong Tỉnh Thiên Công quả thực là một truyền thừa nhất đẳng thế gian. Chỉ tiếc Tiểu Tiên Giới chúng ta trải qua thiên vân vạn khổ thì cũng chỉ miễn cưỡng chắp vá được nó lại, ở giữa thiếu mất rất nhiều chỗ mấu chốt. Bởi vậy ít có khả năng để một người tu luyện được cả bộ Vong Tỉnh Thiên Công. Lựa chọn một số nữ tu có huyết mạch đặc thù tu luyện thần đạo ở trong đó đã là cực hạn rồi. Trong 100 người chỉ sợ thành công không nhất định có thể có một, mà nếu tu luyện thiên công đầy đủ, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên không tìm ra được một người. Tiền giới chủ về mặt lại càng nghiêm túc hơn, cúi đầu giải thích: chúng ta cũng không ngờ Tiểu Man tiên tử vừa vào Vân Đài liền dẫn động bảy đạo huyền quang trong Vong Tỉnh Thiên Công. Cái này căn bản chính là đại biểu cho bảy đạo thần thông ở trong Vong Tỉnh Thiên Công. Nếu người thường làm như vậy, trên lực lượng phản vệ của bảy đạo thần thông đã đủ để chấn cho thân thể của nàng ta thành bột mịn rồi. Bởi vì căn bản không có đầy đủ quy tắc để điều khiển bảy đạo huyền quang này. Nhưng trong cơ thể Tiểu Man tiên tử lại phát ra một loại lực lượng huyết mạch mạnh mẽ đến cực điểm, áp chế bảy đạo huyền quang, thậm chí còn đạt thành cân bằng, chân chính bước vào con đường tu luyện Vong Tỉnh Thiên Công. Lão phu hoài nghi đó căn bản không phải là Mộc Linh huyết mạch bình thường. Ánh mắt giới chủ Tiểu Tiên Giới đã dị thường ngưng trọng, bình tĩnh nhìn Phương Hành, thanh âm cũng theo bản năng hạ thấp xuống: không phải Mộc Linh huyết mạch, chẳng lẽ là thần tộc huyết mạch sao? Phương Hành cũng bị dọa cho nhảy dựng, không nhịn được ngắt lời. Nếu luận tới truyền thừa của lực lượng huyết mạch, thiên nguyên sinh linh có thúc ngựa thì cũng không đuổi kịp thần tộc. Loại sinh linh này căn bản chính là trời sinh dựa vào huyết mạch để truyền thừa lực lượng. Giới chủ dâu bạc nói: tuyệt không phải là huyết mạch của thần tộc. Huyết mạch thần tộc không thể tu hành, mà lực lượng huyết mạch trong cơ thể Tiểu Man tiên tử lại vô cùng thích hợp với tu hành. Thậm chí có thể nói loại lực lượng này căn bản chính là phong ấn trong cơ thể nàng ta, chỉ chờ một ngày là có thể thức tỉnh. Mà lực lượng huyết mạch đó chỉ lộ ra một chút đã khiến cho người ta hiểu lầm thành Mộc Linh huyết mạch. Trên thực tế loại lực lượng này hơn xa Mộc Linh huyết mạch, cũng là Vong Tình Thiên Công quá mức dữ tợn mới trong ngẫu nhiên chạm vào phong ấn kích phát lực lượng huyết mạch trong đó. Lợi hại như vậy sao? Phương Hành cũng có chút xúc động, nghiêng đầu nhìn Tiểu Man mấy lần, ánh mắt hoài nghi vạn phần. Mà chư vị giới chủ của Tiểu Tiên Giới cũng rất lâu không có ai mở miệng. Qua một lúc mới có người nói: lão phù cả gan hỏi Tiểu Hữu một câu, không biết vị Tiểu Man tiên tử này rốt cục xuất thân như thế nào, người lúc trước là kết bạn với nàng ta ở đâu, người muốn biết gì? Phương Hành tất nhiên vẫn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên kết bạn với Tiểu Man là khi từ Quỷ Yên Cốc trốn ra, thường nhân buôn nô lệ bán nàng ta ở chợ, mà sau khi được mình cứu, đối với chuyện trước kia nàng ta căn bản là quên hết. Từ khi nhớ ra chuyện thì đã lưu lạc trên thế gian, cho tới khi đặc điểm yêu man ở trên người nàng ta lúc càng lúc càng rõ, từ sắc cũng càng ngày càng đẹp, bị kẻ buôn nô lệ bắt lấy, xuất thần thì mình căn bản không biết. Chư vị giới chủ cũng không để ý tới câu hỏi của Phương Hành, sau khi trầm mặc một phen mới có người nhẹ giọng nói: chúng ta hoài nghi Tiểu Man tiên tử căn bản không phải là sinh linh sinh ra ở thiên nguyên, nàng ta là đến từ đại tiên giới. Đại tiên giới? Phương Hành cũng không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man. lực lượng truyền thừa huyết mạch không phải chỉ có ở thần tộc mới có, thiên nguyên sinh linh cũng có. Đạo lữ tu hành tư chất tốt, hậu đại được sinh ra thường thường sẽ có tiềm chất tu hành cực tốt. Đây chính là một loại huyết mạch truyền thừa, chỉ có điều sẽ không rõ. Nhưng sau khi người tu hành thành tiên, loại đặc điểm này sẽ càng lúc càng rõ. Có đôi khi hậu duệ chân tiên trời sinh đã có lực lượng không thua tu sĩ nguyên anh, hơn nữa theo tu hành sẽ càng lúc càng cường đại. Đây chính là lực lượng huyết mạch chân tiên bọn họ trời sinh đã được truyền thừa. Người như thế chính là tiên duệ ở trong truyền thuyết. Chỉ có điều sau khi thành tựu tiên thân, tuy có thể truyền thừa lực lượng huyết mạch, nhưng sinh đẻ sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Trong 10 chân tiên sợ là chưa chắc đã có một người có hậu đại. Mà ở trong đại tiên giới lưu truyền chân tiên vô hậu cũng chính là hiện tượng này. Trong 8 vị giới chủ có một lão già áo xanh nặng nề lên tiếng giải thích cho Phương Hành. Cho nên ngươi hoài nghi Tiểu Man kỳ thực là hậu nhân của chân tiên. Phương Hành mắt lộ tinh quang, thẳng nhìn vào lão già đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích lực lượng huyết mạch của nàng ta vì sao lại mạnh tới như thế. Lão già áo xanh đó cũng không định giải thích, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Các người nghĩ nhiều rồi, nàng ta chính là một tiểu nha đầu năm đó ta thuận tay mua về, bỏ ra mấy lượng lá vàng mà thôi. Phương Hành cau mày, một lúc sau lạnh lùng phun ra một câu như vậy. Tám vị giới chủ tiểu tiên giới nghe vậy tất nhiên hiểu rằng hắn không muốn nói, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ nhìn nhau một cái. Lại có giới chủ râu bạc trắng nói: Thông thiên tiểu thánh quân không cần phải đề phòng như vậy. Trên thực tế sau khi phát hiện huyết mạch đặc thù tiểu man tiên tử, tiểu tiên giới chúng ta không dám có phân nửa bất kính với nàng ta. Đợi sau khi nàng ta tu thành vong tình thiên công, nếu ở lại thì tự nhiên sẽ là người đứng đầu tiểu tiên giới ta. Nếu đi thì chúng ta cũng không dám cản trở, chỉ mong nàng ta có thể giải cứu tiểu tiên giới nhất mạch. Phương Hành nghe thế vậy lại giống như là nhìn thấy một chuyện cười, lạnh lùng nói: Vốn là các người bức tiểu man tu luyện thiên công bỏ đi này, chỉ sợ nếu nàng ta thực sự tu thành cũng nên giết cho các người biển máu ngập trời. Các người có muốn nàng ta nhận tình của các người sao? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của chư vị giới chủ đều có chút ảm đạm. Qua một lúc mới có giới chủ áo xanh thấp giọng thở dài: Đối với việc này chúng ta sao lại không biết. Nói thật, chúng ta trước đều từng hao phí một thân pháp lực thi triển giá y thần quyết thối luyện căn cơ cho hung đạo. Hiện giờ nội tình không còn nữa, chỉ còn một cái xác không, căn bản không thể vượt qua tràng đại kiếp nạn tiếp theo. Chết sớm hay là chết muộn thì có khác gì nhau. Hiện giờ chúng ta chỉ muốn dốc hết khả năng giúp tiểu man tiên tử tu luyện thành vong tình thiên công. Đợi cho vong tình thiên công tái hiện trong thiên địa, tám người chúng ta cho dù là chết để xóa đi lửa giận của nàng ta thì cũng có gì tiếc. Chỉ hy vọng đến lúc đó tiểu man tiên tử nàng ta có thể ghi nhớ một mảnh nhân chân thành của tiểu tiên giới chúng ta, cho phép tiểu tiên giới lưu lại một phần truyền thừa trong thiên địa là đủ rồi. Phương Hành cười lạnh, bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nhìn tám người này. Sau một ven trầm mặc, lão già râu trắng nặng nề mở miệng: Bất luận là như thế nào, xin tiểu thánh quân tin tâm ý này của chúng ta. Tiểu man tiên tử đã bắt đầu tu hành thì không thể dừng ngang. Nếu không, bất kể là lực lượng phản phệ của vong tình thiên công hay là lực lượng huyết mạch trong cơ thể của nàng ta sẽ không khống chế được. Kết quả khó có thể đoán. Chúng ta chỉ hy vọng thông thiên tiểu thánh quân có thể nể tình tiểu tiên giới và giao trình với tiểu man tiên tử, giúp chúng ta đạt thành tâm nguyện này, giúp nàng ta tu thành thần thông này. Phương Hành nghe thấy những lời này thì trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, cười lạnh nói: Khi ta vừa tới chính là muốn mang tiểu man đi, sau đó diệt tiểu tiên giới các người, kết quả các người lại muốn ta giúp các người. Những lời này vừa nói ra, trong sân lại là một mảnh trầm mặc, thực sự có chút xấu hổ. Ngay cả các đệ tử của tiểu tiên giới ở trên mặt lúc này cũng đầy vẻ phẫn uất. Vẫn là mấy vị giới chủ đó giỏi nhịn. Lão già áo tranh trầm mặc một lúc, mở miệng nói: Chúng ta cũng biết việc này là hoang đường, nhưng trừ thông thiên tiểu thánh quân giúp đỡ ra thì không còn biện pháp gì nữa. Tiểu man tiên tử hiện giờ đã bắt đầu tu luyện, nếu cắt ngang giữa đường sẽ là hung hiểm vạn phần. Chỉ có thể hy vọng nàng ta cuối cùng tu thành môn thiên công này, và bất kể là tam đại thần vương hay là sinh linh thần tộc khác, thậm chí bao gồm cả thần chủ, cũng không hy vọng nhìn thấy thiên nguyên có một cường giả có lợi cho thiên nguyên sinh linh như vậy xuất hiện. Tiểu tiên giới tự thiết không giữ được bí mật này, có thể xin thông thiên tiểu thánh quân xuất thủ. để giúp chúng ta bảo vệ bí mật này, càng hy vọng có thể lấy được một số thứ giúp Man Tiên Tử tu thành thần thông này. Đám lão già này khách khí như vậy, nhưng trên thực tế là đang bức ta. Trong lòng Phương Hành không khỏi cười lạnh. Cho tới hôm nay mới tính là hiểu rõ tính toán tiểu tiên giới này, thì ra là ở đây chờ mình. Sau khi hung đạo chết, vốn tưởng rằng đám lão gia hòa này sẽ tuyệt vọng, ai ngờ được bọn họ lại gặp may mắn, không ngờ đụng phải huyết mạch đặc thù của tiểu Man, muốn mượn cái này để kéo mình vào trong trận doanh của bọn họ. Có điều không thể không thừa nhận, những lão gia hòa kia căn bản chính là may mắn. Mình hiện tại quả thực là có thể làm gián đoạn tiến trình tu hành của tiểu Man, hơn nữa không những không thể làm gián đoạn mà còn phải một lòng giúp nàng ta thành công mới được. Chỉ có điều nếu bọn họ nghĩ bằng cái này mà có thể chiếm được tiện nghi của mình thì không tránh khỏi quá coi thường mình. Ta có thể giúp tiểu Man. Không cần nghĩ nhiều, Phương Hành liền có đáp án, đáp ứng một cách thống khoái. Nhưng khi chư vị giới chủ đều lộ vẻ hưng phấn, Phương Hành lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Có điều các người trước tiên cũng phải đáp ứng giúp ta một việc. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân cần chúng ta hỗ trợ việc gì? Các ngươi thì sao? Có cần gì cần ta giúp không? Trong lòng Phương Hành và tiểu tiên giới đều có tính toán riêng. Lúc ánh mắt hai bên chạm nhau đều đầy biến hóa và thăm dò. Qua một lúc, vẫn là tám vị giới chủ âm thầm thương lượng một chút, do lão già áo xanh ra mặt nói. Đối với tiểu Man Tiên Tử, tiểu tiên giới chúng ta đã làm tất cả những gì có thể giúp được nàng rồi. Chỉ là như vậy, khả năng nàng tu luyện Thành Vong Tình Thiên Công vẫn không đủ lớn, ở giữa vẫn có rất nhiều hung hiểm và biến số. Bởi vậy tám người chúng ta âm thầm thôi diễn thường nghị, cảm thấy vẫn phải làm được hai việc. Thứ nhất chính là ngoài tiểu Man Tiên Tử ra, phải thêm 6 nữ tử thiên tư tuyệt hảo cùng nàng ta tu luyện Vong Tình Thiên Công, hưởng lấy 6 đạo thần thông ở trong thiên công. Như vậy có thể phân tán áp lực, như vậy khả năng khiến nàng thành công phá quán sẽ đề thăng không ít. Tìm thêm 6 người. Phương Hành hơi ngẩn ra, cũng minh bạch đề nghị của 8 người này. Tuy huyết mạch của tiểu Man rất mạnh, nhưng mà tu luyện Vong Tình Thiên Công này vẫn rất hung hiểm, mà phương pháp 8 vị giới chủ nghĩ ra cũng cực kỳ nham hiểm. Đó chính là cần tìm thêm 6 vị nữ tử cùng nàng tu luyện 7 đạo thần thông trong Vong Tình Thiên Công này. Như vậy giống như là chia bớt hung hiểm ra, nếu có hung hiểm thì 6 người này sẽ gặp nạn trước. Nhưng mà nếu tiểu Man thực sự tu luyện thành Vong Tình Thiên Công, 7 đạo thần thông sẽ mọc rễ trong cơ thể của nàng ta trước, như vậy khả năng thành công sẽ tính là đề thăng. Mà tương ứng 6 người này đều thực sự tu luyện thành công cùng với tiểu Man, mình cũng có lợi ích lớn. Nghe nói các người vì tìm người tu luyện môn công pháp này đã bắt không ít nữ tu, vẫn chưa chọn ra được 6 người sao? Phương Hành nhíu mày nói. Giới chủ áo xanh đó nói, có tư cách vào trong vân đài cùng với tiểu Man Tiên Tử tu luyện, tất nhiên thiên tư phải càng cao càng tốt. Tiểu tiên giới chúng ta hiện tại tuy giam giữ không ít nữ tử, nhưng mà tư chất có cao có thấp, tuy lựa chọn được mấy người nhưng mà cuối cùng vẫn không đủ 6 vị. Mấy người còn lại đều có mục tiêu, không phải là tiểu tiên giới ta có thể cướp được. Đây là muốn ta đi hỗ trợ bắt cóc tống tiền sao? Phương Hành cười lạnh nói thẳng. Các người tìm được những ai rồi, dẫn ta đi xem thử đi. Giới chủ áo xanh hơi trầm mặc rồi vỗ vỗ tay, ra hiệu cho đệ tử dẫn người tới. Lập tức liền có đệ tử tiểu tiên giới cầm lệnh kỳ mà đi. Không bao lâu, một đóa tường vân quấn lấy mấy người. Khi tới gần, theo mây tan đi, lại có 4 gã đệ tử áp dài mấy nữ tử hạ xuống, ai nấy đều về mặt tiểu tụy. Sau khi hạ xuống đất, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mê man nhìn xung quanh. Nhất là một nữ tử áo tím dáng người cao gầy trong đó, ánh mắt đảo quanh, vừa nhìn thấy Phương Hành liền trở nên sợ hãi. Phương Hành cũng nhìn ra nàng ta, vẻ mặt hơi thay đổi. Hắn đột nhiên giơ tay lên, pháp lực trong lòng bàn tay hắn bắn ra, ầm một tiếng, đệ tử tiểu tiên giới đang áp giải những nữ tử này đột nhiên bay ra, cốt nhục thành bùn đất. Mà nữ tử khác bên cạnh, nữ tử áo cao gầy cũng đều bị chấn bay ra mấy trượng. Bản thân nàng ta thì đứng đó ngẩn ngơ nhìn Phương Hành thật lâu sau vẫn không lên tiếng, cuối cùng lại cúi thấp đầu xuống. Diệp sư tỷ, lâu rồi không gặp. Phương Hành nhìn nàng ta cũng trầm mặc một hồi mới khẽ khẽ thở dài. Phương sư đệ, ta... Nữ tử đó run bắn, ngẩng đầu lên, thanh âm nghẹn ngào, không nói được tiếp. Mà nữ tử này không ngờ cũng là người quen của Phương Hành, đệ tử Đại Tuyết Sơn, Diệp Cô Âm. Từng ở dưới Đại Tuyết Sơn triền miên nửa năm, từ đó chia tay, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Có điều nghĩ lại cũng thấy đúng. Lúc trước Diệp Cô Âm hỏng đạo tâm, vẫn ẩn cư dưới Đại Tuyết Sơn, mà Nam Chiêm cũng không có bao nhiêu cao thủ, lúc thần tộc hàng lâm có thể nói là không có sức chống đỡ. Lúc trước tiểu tiên giới đi khắp nơi cướp bóc nữ tử có thiên tư, vị Đại Tuyết Sơn nữ tiên này không có lý nào lại không bị nhắm vào. Có điều nói đi thì cũng nói lại, lúc trước nếu không phải là tiểu tiên giới cướp nàng ta về, chỉ sợ nàng ta đã sớm chết dưới gót sắt của thần tộc rồi. Chỉ là thanh danh của nàng ta dù sao cũng hơi thấp một chút, cho nên bây giờ vẫn chưa bước vào vân đài. Không biết nghĩ bao lâu, Phương Hành cuối cùng mở lời: người có sinh con cho ta không? Diệp Cô Âm vốn là sắc mặt tái nhợt, dường như đang chờ Phương Hành nói với mình gì đó, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sợ hãi hắn sẽ nói. Nhưng vạn lần không ngờ câu đầu tiên Phương Hành nói ra lại là câu này. Ngẩn ngơ một thoáng rồi đỏ mặt: không. Nàng ta trả lời như là chém đinh chặt sắt. Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu nói: nửa năm thời gian. Đừng nhắc tới nửa năm đó, giống như là mộng xuân không dấu vết. Diệp Cô Âm càng như phát điên, lại không nhịn được bồi thêm một câu: và lại lúc ấy người cơ hồ không có đạo nguyên, sao có thể... quên mất cái này. Phương Hành thở hắt ra, bộ dạng như chút được gánh nặng: ta lo người ngày nào đó sẽ bế con tới trước mặt ta gọi cha. Không đâu, cho dù có sinh thì ta cũng bóp chết nó. Diệp Cô Âm cắn răng oán hận nói: không phải ác như vậy chứ. Phương Hành không nhịn được rụt cổ lại, phát hiện Diệp Cô Âm quả thực có chút tức giận, liền không nói nữa. Có điều Diệp Cô Âm oán hận lườm Phương Hành một lúc, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hận ý bày hết, cười một tiếng. Một tiếng cười này khiến Phương Hành có chút ngẩn người, do dự rất lâu mới chậm rãi mở miệng: kỳ thực không cần phải nói, ta đều biết hết, bọn họ đã nói với ta rồi. Diệp Cô Âm cắt ngang lời hắn, thở dài, sau đó mỉm cười nói: ta biết việc này hung hiểm, nhưng cũng biết việc này nếu thành sẽ cho tạo hóa lớn, mà ta hiện giờ cần... Phương sư đệ, ngươi hiện tại tu vi đã vượt xa ta, ta thậm chí chỉ có thể ngước nhìn ngươi, cúng bái ngươi, nhưng kỳ thực cũng không thích cái loại cảm giác đó. Lần này ta sẽ bước lên vân đài, cùng tiểu man muội muội tu hành, hy vọng ngày xuất quan có thể sóng vai với ngươi. Những lời này của nàng ta khiến cho Phương Hành có chút cảm khái, nhìn nàng một lúc, mãi lâu sau vẫn không mở miệng. Vẫn là Diệp Cô Âm nói tiếp: hơn nữa, khi ở Phong Thiện Sơn ta đã lùi một lần, đến nỗi đạo tâm bị hủy hết, về sau trải qua khúc chết mới cuối cùng đỡ hơn một chút. Nhưng mà nếu muốn lấy lại được sự kiêu ngạo ngày trước, vẫn cần phải lớn mật một hồi. Nàng ta lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, sau lưng có tịch quang chiếu đến, thậm chí lộ ra một chút tươi đẹp. Ánh mắt nhìn nàng ta của Phương Hành thay đổi, có chút mê ly. Diệp Cô Âm bị hắn nhìn cho chút thẹn thùng, cúi đầu rất nhanh lại ngẩng lên: người không có gì để nói với ta sao? Có. Phương Hành tâm tình miên man, thở hắt ra một hơi, sau đó có chút kích động nói: đêm nay có rảnh không? Sắc mặt Diệp Cô Âm lập tức thay đổi, hung hăng lườm Phương Hành quát: không hẹn. Lúc Phương Hành nói chuyện với Diệp Cô Âm, tiểu tiên giới đều hận không thể bịt lỗ tai lại, ai nấy làm bộ như là không nghe thấy gì. Cuối cùng chờ hai người này nói chuyện xong, cũng xác định được một người tu luyện cùng tiểu man, mà giới chủ áo xanh đó cảm thấy đã đến lúc mình nên mở miệng rồi, không nhịn được bước lên một bước, thấp giọng nói: vị tiên tử này nguyện ý lên vân đài tất nhiên là điều đáng mừng, có điều chúng ta cần 6 người, chỉ một vị tiên tử này cũng không đủ, Thông Thiên tiểu thánh quân có muốn xem mấy người còn lại không? Tư chất hình như hơi kém một chút. Phương Hành cau mày nhìn xung quanh, cùng bị áp giải đến với Diệp Cô Âm đều là các nữ tu tuổi tác không lớn, tối cao là kim đan cảnh trung kỳ, yếu nhất thậm chí là có cảnh giới trúc cơ. Bọn họ lại không có vẻ lạnh lùng như Diệp Cô Âm, rõ ràng là đang sợ hãi, lúc này đang run rẩy rúc tại một chỗ với nhau, đang không ngừng lui về phía sau. Đệ tử tiểu tiên giới ở bên cạnh bởi vì kiêng kỵ Phương Hành, không dám đi lên ngăn cản bọn họ. Rất rõ ràng nếu bọn họ sợ hãi, lúc này đào tẩu cũng sẽ không có ai ngăn cản bọn họ. Cũng vào lúc ánh mắt Phương Hành đang phức tạp, vẫn chưa đưa ra quyết định, thì đột nhiên hắn nhướng mày nhìn về phía đông. 8 vị giới chủ của tiểu thiên giới hiển nhiên cũng cảm ứng được gì đó, đồng thời kinh hãi, sau đó quay sang phía đông. Ở phía đông, không ngờ chính là một mảnh hải vực sóng trào dập dềnh. Mà lúc này ở trên biển không có gió, nhưng sóng càng ngày càng mãnh liệt, không ngờ bắt đầu cao tới mấy chục trượng. Khi 8 vị giới chủ không nhịn được muốn mở ra phòng ngự đại trận trên đảo, lại nghe thấy một tiếng phần phật, đầu sóng cao ngất đột nhiên tách ra, không ngờ để lộ một tồn tại giống như là núi nhỏ đen sì, so với đào còn lớn hơn. Vù một tiếng, trên đầu ngọn sóng phun ra một cột nước rất dài, hiện ra cầu vòng bảy màu ở dưới ánh mặt trời. Đây là quái vật gì thế? Có đệ tử tiểu tiên giới sợ hãi không nhịn được lui về phía sau vài bước, run giọng hô kinh. Mà những người khác, bao gồm cả 8 vị giới chủ, đều vẻ mặt ngưng trọng, thầm vận chuyển pháp lực. Người tới thực sự rất đáng sợ. Đó rõ ràng là một con cự quy. Cự quy so với hòn đảo này còn lớn hơn. Nó phá vỡ mặt nước, rẽ sóng mà đến, động tác nhẹ nhàng mà làm dấy lên sóng to vạn trượng. Phần uy thế đó, cho dù thoạt nhìn không có định ý, nhưng cũng không khỏi khiến cho người ta kinh hãi. Tất cả mọi người khiếp sợ lui về phía sau. Chỉ có Phương Hành là không, ngược lại cất bước bay lên hư không. Vẻ mặt hắn cũng có chút phức tạp, chỉ bởi vì nhìn thấy mấy bóng người ở trên lưng cự quy, trong lòng có chút kích động. Các người sao lại tới đây? Ta suy tính ra ở đây có đại cơ duyên, đặc biệt là tìm tạo hóa. Trên lưng cự quy, một nữ tử cười dài lên tiếng, đón ánh mặt trời. Cự quy đạp sóng mà tới, chân vừa bước lên đảo, chỉ một động tác nhẹ nhàng liền chấn cho cả tiểu đảo rung chuyển không thôi. Có thể thấy được lực lượng nặng nề cỡ nào, mà hòn đảo này so với cự quy lại vẫn lộ ra nhỏ hơn một bậc. Mà trên lưng cự quy không ngờ còn có thể nhìn thấy một dãy quỳnh lâu điện ngọc, tựa như là một quốc gia vậy. Mà ở trên lưng cự quy có mấy nữ tử xinh đẹp đang đứng, người cầm đầu mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, đón gió bay lên, trên mặt mang theo một nụ cười. Sau lưng nàng là một nữ tử váy trắng, dung nhan thanh đệ, ở trong tay cầm một thanh trường kiếm. Khi nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh, Phương Hành ngẩn ra, nụ cười có chút cảm khái. Người tới là một người quen, chính là thần nữ của thần châu Bắc Vực, Âm Linh Đạo, tự xưng tiểu thần côn Trà Trà Tiên Tử, mệnh thuật vô song. Lúc trước khi hội Kê Sơn có đánh một trận, hai người từng liên thủ đối kháng thần tộc, chỉ tiếc về sau thất lạc ở trong chiến loạn. Nhiều năm không gặp, không ngờ nàng ta lại hiện thân vào lúc này. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta giống như là vì việc của Điều Man mà tới. Còn chưa kịp hỏi, Phương Hành đã bị một nữ tử ở phía sau nàng hấp dẫn sự chú ý. Nữ tử đó tuổi chừng hơn 20, lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, lặng lặng đứng phía sau Trà Trà Tiên Tử, không hề lên tiếng. Mà khi ánh mắt của Phương Hành hướng tới nàng ta, trên mặt nàng ta mới lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi. Mà Phương Hành nhìn nàng ta cũng mỉm cười khẽ gật đầu. Có đôi khi lúc gặp lại, lời muốn nói rất nhiều, nhưng tới bên miệng lại không thích hợp bằng một cái gật đầu. Linh Vân sư tỷ, không ngờ hôm nay lại gặp lại. Trong loạn thế, thần bất do kỳ, cho dù là cố nhân, lại thường thường ngay cả sinh tử cũng không rõ. Hứa Linh Vân dù sao cũng là không phải có tính tình như Phương Hành, cứ cách một đoạn thời gian lại sẽ luôn gây náo động. Nàng ta thì thực sự rất thu mình, ngay cả Phương Hành lần cuối cùng nghe thấy tin tức của nàng ta cũng là lúc nàng ta ở Ly Hận Thiên được phong làm thần nữ. Chỉ là rất nhanh tiểu tiên giới hàng lâm, các tông môn đạo thống có liên quan tới tiểu tiên giới như Ly Hận Thiên đều bị đánh tan, cũng từ đó mất đi tin tức của Hứa Linh Vân. Từng ở trên đường cùng với thần đình các thánh tới tịnh thổ, Phương Hành cố ý mà như vô tình hỏi Hung Đạo tin tức liên quan tới Hứa Linh Vân. Chỉ có điều Hung Đạo căn bản là không để tồn tại như Hứa Linh Vân vào mắt, căn bản không biết vị thần nữ trước này trước kia này. Rất nhiều lúc Phương Hành cho rằng Hứa Linh Vân đã táng thân trong đại chiến đó. Có điều hiện giờ khi gặp lại, trong lòng lập tức được thả lòng. Trời ạ, đó là chủ của cấm khu thứ 9 trong truyền thuyết Sơn Hải Quy sao? Lúc này Phương Hành nhìn thấy Trà Trà Tiên Tử và nữ tử váy trắng sau lưng nàng ta, tiểu tiên giới đã nổi lên một mảnh đại loạn. Ai nấy hoảng sợ nhìn cự quy đó, cất tiếng kinh hô kinh hãi. Lại có người trực tiếp tế ra pháp bảo, vẻ mặt hoảng sợ chuẩn bị ngăn địch, sợ cự quy này là tới để hủy diệt tiểu đảo. Từ hình thể của nó cho thấy, nếu nó có tâm tư này, chỉ sợ một phát hất tung tiểu đảo này cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì nó cũng thực sự quá to, chỉ cái đầu thôi đã đủ kinh hãi lắm rồi. Cũng là Phương Hành lúc này lưu ý đến việc cự quy, đại khái đã đoán được lai lịch của nó. Khi thần tộc hàng lâm, thiên nguyên có cửu đại cấm khu hiện thân. Đại cấm khu thứ nhất chính là tịnh thổ, mà đại cấm khu thứ 9 chính là một con cự quy trốn vào trong biển. Lúc trước bọn họ muốn giành được sự tín nhiệm của thần chủ để có thể được phong thần đình tiểu thánh, còn từng chú ý với con cự quy này. Chỉ là về sau trận chiến phong thánh, Phương Hành triệt để bạo loạn, không tiến hành được. lai lịch của cự quy này ở thiên nguyên có rất ít người biết tới, chỉ dựa vào thân hình cực lớn của nó tới tặng cho cái tên Sơn Hải Quy. Nhìn từ bên ngoài, tiểu tiên giới hiệu lực cho thần đình và Sơn Hải Quy của danh xưng cấm khu chính là quan hệ đối địch. Chẳng trách bọn họ khẩn trương như vậy. Có điều tám vị giới chủ nhìn ra Phương Hành quen biết với người trên đương cự quy, liền giơ tay lên ngăn lại sự bối rối của các đệ tử, cũng không nói gì, lặng lặng đứng yên tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ dự cảm được người tới khả năng là không có ác ý. Chà chà tiên tử, Linh Vân sư tỷ, các người sao lại tới đây? Hiển nhiên cự quy ngừng lại, Phương Hành cũng cười lớn một tiếng, chủ động nghênh đón. Chúng ta không phải thiên kiêu như ngươi, tu hành một ngày thì mạnh lên một ngày, mấy chục năm ngắn ngủi đã tu thành tán tiên chi thân, e là trong lịch sử tu hành của thiên nguyên cũng đủ để liệt danh vào đó. Chà chà tiên tử cười khanh khách, cùng Hứa Linh Vân bước lên vân giá đi tới, cười nói: nhà đầu ngốc như chúng ta cũng không có thiên tư tốt như ngươi, chỉ có thể mỗi ngày bôn ba khổ sở vì tu hành. Ta ngày xem thiên tượng, phát hiện nơi này có đại tạo hóa hàng lâm, liền vội vàng tới đây. Các người tới là vì Tiểu Mạt? Phương Hành không tin những lời này của nàng, cười bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Không, là vì vong tình thiên công trong truyền thuyết. Chà chà tiên tử cười hì hì, lại sửa lời nói của Phương Hành. Từ sau trận đánh ở hội Kê Sơn, nàng ta từng được Phương Hành cứu, quan hệ cũng vô hình kéo lại gần hơn rất nhiều. Hứa Linh Vân cũng gật đầu một cái nói: chúng ta từng được cao nhân chỉ điểm, đặc biệt tới đây, một là muốn rút Tiểu Man, hai là muốn tìm tạo hóa. Không ngờ còn có người ngoài biết chuyện vong tình thiên công này. Phương Hành vừa nói vừa dẫn bọn họ lên bờ. Cùng đi với bọn họ có mấy vị nữ tử cùng với một số người tu hành tu vi khác nhau. Mà đệ tử của tiểu tiên giới cũng không phải là không có tầm mắt. Ở bên cạnh Bát Hoang Vân Đài bày bàn trà để Phương Hành chiêu đãi bạn cũ. Mà tám vị giới chủ của tiểu tiên giới lại không tự tìm mất mặt, chỉ đứng đằng xa lặng lặng nhìn. Ở trong lòng bọn họ cũng có suy nghĩ như Phương Hành, không biết người nào chỉ điểm bọn họ tới đây. Dù sao tin tức của vong tình thiên công tiểu tiên giới giấu rất sâu, nhân vật bình thường ngay cả nghe cũng không từng nghe qua. Hứa Linh Vân lặng lặng nhìn Tiểu Man trên vân đài, thở dài, ngồi xuống bên cạnh Phương Hành, tiếp tục nói câu chuyện vừa rồi. Vị cao nhân kia kỳ thực là một vị nữ tử, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nàng ta tự xưng là sư phó của trưởng công chúa Thương Lan Hải, cũng là trưởng bối của ngươi. Nàng ta ở trên biển tìm tới chúng ta, nói với chúng ta khốn cảnh hiện giờ của Tiểu Man và ngươi. Cũng nói, nếu chúng ta muốn có sức tự bảo vệ mình ở trong đại kiếp nạn và muốn giúp ngươi, thì tới tiểu tiên giới này tìm kiếm đại tạo hóa đó. Còn bảo chúng ta truyền cáo cho ngươi, đệ tử của nàng ta sắp gặp tai họa rồi. Nếu ngươi không muốn phủi đít, thì tốt nhất mau chóng tới Thương Lan Hải một chuyến. Nữ tử trẻ tuổi. Phương Hành cuối cùng cũng nhớ ra, thầm nghĩ có gan trước mặt mình xưng đặt tiền bối, còn tự xưng là sư phó lòng nữ, trừ điên nữ ẩn cư ở bột hải kia ra thì còn có thể là ai. Chỉ không ngờ hiện giờ các thánh nhân đều rời khỏi thiên nguyên, nàng ta vẫn lại ở đây. Không ngờ trong sự kiện này nàng ta lại tới truyền lời. Có điều ngẫm lại, với bản sự của nàng ta, tìm kiếm cự quy này cũng không có khó, liền cười nói: đó chỉ là bốc phét thôi, đừng để ý tới nàng ta, nói xem nàng ta sao không tự mình đến nói cho ta biết. Hứa Linh Vân cười nói: vị tiền bối đó nói nàng ta có chuyện đã tính sai, rất không đúng với người, không muốn gặp người. Thôi, để nha đầu đó nợ ta một cái nhân tình. Phương Hành nghe vậy nghĩ kỹ lại liền hiểu ra, chuyện nên nữ nói hơn phân nửa là có liên quan tới Phong Thần Bảng. Nghĩ đến nàng ta mỗi ngày đều thần thần bí bí, nói không chừng có quan hệ rất lớn với việc này. Nhưng nàng ta nói nếu là nàng ta tính sai, liền chứng tỏ mình không phải là người bị trời đất ghét bỏ. Mà thầm nghĩ có thể khiến nàng ta trong lòng áy náy cũng là một chuyện tốt. Nha đầu đó nợ nhân tình của mình, kiểu gì cũng phải trả. Lúc chúng ta tới đã nghĩ kỹ rồi, phần tạo hóa này cũng nhất định phải giành lấy. Chà chà thiên tử mỉm cười, giọng nói rất kiên định. Phương Hành cũng có chút cảm động, cười với chà chà thiên tử. Còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy bên cạnh chà chà thiên tử một vị tu sĩ áo lam mở miệng nói: chà chà thiên tử, Linh Vân thiên tử, Tống Mỗ có câu không biết nên nói hay không. Vị tiền bối đó tuy pháp lực thông thiên, lai lịch thần bí, nhưng lời nói cũng không nhất định đáng để tin. Tu luyện môn thần thông này rõ ràng có hung hiểm rất lớn, sao lại tốt như lời nàng ta nói, dễ dàng có được đại tạo hóa. các ngươi thực sự không suy nghĩ lại sao? Dứt lời hắn lại quay sang Phương Hành cười khổ nói: Phương đạo hữu đừng trách tội, tại hạ không phải hoài nghi gì cả, chỉ là chuyện này thực sự quá lớn, chuyện liên quan tới tính mạng của hai vị tiên tử, không ai dám lấy ra làm trò đùa. Xin hỏi Phương Hành đạo hữu, vị nữ tử tiền bối kia rốt cuộc có thân phận như thế nào? Ngừng lại một chút, cũng có chút sợ hãi bổ sung: Kỳ thực chúng ta vốn là không muốn đến, chỉ là tu vi của nàng ta thực sự quá đáng sợ, điểm nhẹ một cái liền phá được tất cả đại trận chúng ta bày ra, quả thực chính là sâu không lường được. Nàng ta lúc nào cũng thần thần bí bí, không ai biết đang nghĩ gì. Có điều lúc trước thiên nguyên bởi vì trời giáng huyền quan mà loạn thành một đống, từng có người ra mặt cùng với chín vị thánh nhân ký kết một cửu thiên tri minh, người đó chính là nàng ta. Phương Hành thuận miệng trả lời, cũng khiến cho những người trên lưng cự quy khiếp sợ, ánh mắt nhìn Phương Hành cũng có chút kính sợ. Vốn khi nữ tử đó tìm tới bọn họ, cam đoan với bọn họ về nhân phẩm của Phương Hành, sau đó lại chỉ điểm phần đại tạo hóa này, bọn họ cũng không tin, chỉ là kinh sợ thực lực của nàng ta. Có điều hiện giờ nghe thấy sự cố của nàng ta thì trong lòng cũng không dám hoài nghi nữa. Trà Trà tiên tử và Hứa Linh Vân dường như là không quan tâm tới cái này. Lúc người khác hỏi thăm thân phận của nữ tử đó, hai người chỉ lặng lặng uống trà, đợi bọn họ nói xong mới cười nói: Việc này chúng ta khi đến đã quyết định rồi. Dứt lời, Trà Trà tiên tử nhìn Hứa Linh Vân, mà Hứa Linh Vân thì nhìn Phương Hành bật cười: Chúng ta không phải là tin vị tiền bối kia, mà là tin Phương Hành, Phương sư đệ. Nếu muốn giúp Tiểu Man, cần 6 người cùng nàng ta lên Bát Hoang Vân Đài tu hành, chia sẻ sự hung hiểm của 8 đạo thần thông trùng tử. Mà hiện giờ Diệp Cô Âm, Trà Trà tiên tử, Hứa Linh Vân 3 người đã xuất hiện, cũng khiến Phương Hành và các tu sĩ tiểu tiên giới thở vào. Sau khi có 3 người này, chỉ cần tìm thêm 3 người nữa là được. Trong sân không thể thiếu nữ tu, chọn ra 3 người chắc chắn không khó. Chỉ cũng là Phương Hành không ngờ cự tuyệt ý tưởng tìm 3 người trong số các nữ tu còn lại, mà là cởi đầu lâu khô lâu dắt bên hông xuống, ném về phía không trung. Đầu lâu khô lâu đón gió biến to, hóa thành một cánh cửa, há miệng ra, sau đó gọi một tiếng, liền thấy Giao Trì tiểu công chúa đỡ Thanh Linh tiên tử ra. Nhìn thấy bên ngoài còn nhiều người như vậy, cũng rõ ràng giật mình: Thần Châu Triệu gia nữ. 8 vị giới chủ tiểu tiên giới vừa nhìn Thanh Nguyệt tiên tử đang ngơ ngẩn này thì cũng kinh hãi. Bọn họ không xa lạ gì với nàng, lúc trước bọn họ đi khắp nơi cướp bóc nữ tu thiên tư hơn người, tìm kiếm nữ phôi thích hợp để tu luyện vong tình thiên công. Vị Triệu gia tiểu công chúa của Thần Châu Trung Vực này cũng nằm trong số các nữ tu được bọn họ muốn tìm. Lúc trước người đầu tiên tu thành thần thông cũng tái giá cho hung đạo chính là nàng. Ấn tượng đối với nàng ta không thể không sâu được. Giờ gặp lại, nhất thời sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Cho dù là bọn họ cũng không biết Phương Hành để nữ tử này ra để làm gì. Có người trước khi chết tặng cho ta 3 viên thần thông trùng tử, ta nghĩ các người chắc minh bạch dụng ý của hắn. Phương Hành quay đầu nhìn 8 vị giới chủ, sau đó liền xòe tay ra, trong lòng bàn tay lập tức có 3 điểm sáng bày lên. Không ngờ chính là 3 viên thần thông trùng tử hung đạo trước khi chết tặng cho hắn. Hiện giờ dưới sự thôi động của pháp lực, 3 viên thần thông trùng tử này lập tức sinh ra biến hóa, tiên quang hiện lên, không ngờ hóa thành bộ dạng của 2 vị nữ tử. Mà nữ tử ở bên trái mặt mày dáng người, chẳng phải chính là Thanh Nguyệt tiên tử sao? Nữ tử bên phải ở giữa thì hơi lạ mặt, nhưng khí chất cũng cực kỳ xuất chúng. Đạo Nhi, đây là Đạo Nhi lưu lại. Vừa thấy 3 viên thần thông trùng tử này, 8 vị giới chủ quả thực giống như là bị sét đánh, bị mặt kích, vẻ mặt kích động. Nhất là sư tôn của hung đạo, khi thấy 3 viên trùng tử này, vẻ mặt buồn bã, cơ hồ suýt nữa thì ngã xuống, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ tất nhiên biết, nếu không phải hung đạo tự nguyện, không ai có thể tách được 3 viên trùng tử này ra khỏi người. Bởi vậy, khi nhìn thấy chúng, trong lòng lập tức đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Đứa nhỏ này cuối cùng vẫn lưu lại thứ mà lúc trước chúng ta cho hắn. Vị giới chủ râu bạc trắng mắt ươn ướt, thở dài nhìn về phía 3 viên thần thông trùng tử, âm thanh thổn thức. Hắn là một bất thế kỳ tài, 12 tiểu tiên giới chúng ta đều đặt tất cả hy vọng trên người của hắn, cho hắn rất nhiều thứ, cũng cho hắn rất nhiều áp lực. Đứa nhỏ luôn mệt mỏi, hắn không thể không nghe lời chúng ta đi lập công cho thần đình để tranh đoạt vị trí thần vương. Nhưng dưới sự áp chế của mấy vị thần vương và thần chủ, hắn cho dù có nỗ lực tới mấy thì há có thể dễ dàng thành công. Hắn thua cuộc, hắn cũng đã chết. Vào khoảnh khắc mệnh đang quán tắt đi, kỳ thực lão phù trong lòng cũng thở phào vì hắn. Thế nhân đều nói chết là được giải thoát, thuần túy là càn quấy. Nếu có thể sống sót thì ai lại muốn chết chứ? Nhưng chỉ có đạo nhi, kỳ tài vừa sinh ra đã bị chúng ta đặt lên người áp lực cường đại, đối với hắn mà nói mới là giải thoát. Các đệ tử tiểu tiên giới đều quỳ xuống trước ba viên thần thông trùng tử đó, lặng lẽ vái. Cho dù đám người Phương Hành tuy không bái truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo, nhưng mà lúc này cũng không làm phiền họ. Chỉ là không ngờ rằng hắn trước khi chết lại trả lại thứ đó cho chúng ta. Hắn nghĩ rằng không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta, nên không cho muốn tiếp tục giữ tạo hóa của chúng ta cho hắn sao? Lão già râu bạc trắng nói xong, thanh âm có chút nức nở. Hài tử ngốc, hắn cho dù là bị thương nặng tới mấy, tan thành mây khói thì cũng có thể mượn lực lượng đốt cháy ba viên thần thông trùng tử này mà đưa một dòng linh thức của mình vào luân hồi mà. Rất nhanh Phương Hành đã hiểu nguyên do người của tiểu tiên giới bi thương như vậy. Hung đạo lúc sắp chết từ bỏ hy vọng luân hồi duy nhất mà trả lại tạo hóa tiểu tiên giới đưa tặng cho hắn, một thần thanh bạch mà giải thoát. Tạo hóa đó chính là ba viên thần thông trùng tử, chúng vốn là cướp đi từ trên người của nữ phôi tu luyện vong tình thiên công, hiện giờ lại bị hung đạo tách ra khỏi bản thân. Hơn nữa không chỉ là như vậy, cùng về với ba viên thần thông trùng tử này còn có một thân đạo nguyên của hung đạo. Đạo nguyên quán chính là lúc trước 12 giới chủ của tiểu tiên giới thi triển giá y thần quyết xây dựng cho hắn, mà hiện giờ phần lực lượng đó không theo hắn tan thành mây khói mà được hắn gắn lên ba đạo thần thông trùng tử, giống như là bồi thường. Nói tóm lại, hung đạo đi vô cùng trong sạch. Hắn không hoàn thành kỳ vọng của tiểu tiên giới, nhưng chung quy vẫn trả lại tất cả. Hắn trước khi chết còn nói có thần thông trùng tử này liền có thể chữa khỏi cho Thanh Nguyệt tiên tử. Đợi cho đám người tiểu tiên giới tế bái hung đạo xong, Phương Hành mới thản nhiên mở miệng hỏi giới chủ Dâu Bạc Trắng. Trị được, ba người bọn họ đều trị được. Giới chủ Dâu Bạc Trắng cúi đầu than tiếc. Không chỉ như vậy, bọn họ có thể có được một thân căn cơ truyền cho đại nhi lúc trước, giống như là một thân tu vi ba người bọn họ chia đều cho 12 người chúng ta trước đó. Không những có thể trị được, còn có đại tạo hóa hàng lâm, coi như là lợi tức đi, cũng là bọn họ nên có. Phương Hành giàu dĩ nói một câu, không thử lý giải yêu thương trong lòng mấy vị giới chủ này. Thần hồn họ cường hành tách ra từ 33 người này, hiện giờ trả lại gấp bội cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc này, chuyện tương trợ tiểu man có thể nói là đã được chuẩn bị thỏa đáng. Đều 8 vị giới chủ lo lắng. Thứ nhất chính là tìm kiếm 6 vị nữ tử thiên tư tuyệt hảo tiến vào Bát Hoang Vân Đài cùng tu luyện với tiểu man để thăng khả năng thành công của nàng ta. Mà hiện giờ Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân, Trà Trà tiên tử, hơn nữa còn có Thanh Nguyệt tiên tử cùng với 2 nữ tu gặp nạn khác được trả về cùng 3 viên thần thông trùng tử. 6 người đã đủ, thậm chí nói có 3 viên thần thông trùng tử đã thành công ở đây, tu luyện sẽ càng làm ít công to. Trừ Thanh Nguyệt tiên tử ra, nhục thân của chủ nhân 2 viên thần thông trùng tử còn lại ở trong bảo khố của tiểu tiên giới, dùng quan tài băng để bảo tồn. Hiện giờ lấy bộ dạng cũng giống như là Thanh Nguyệt tiên tử, đều đần độn si ngốc, chỉ có thần hồn trùng tử cũng không lo không thể chữa khỏi cho bọn họ. Do 8 vị giới chủ hợp lực luyện chế một số đan dược bí chế cho bọn họ, lại phân biệt đưa thần thông trùng tử vào trong thức hải của bọn họ, sau đó thì chờ đợi cùng đám người Diệp Cô Âm, Hứa Linh Vân tiến vào vân đài. Bọn họ sẽ không tỉnh nhanh như vậy, mà cũng sẽ cùng tu hành với đám người tiểu man chờ đợi vong tình thiên công đại thành. Và vấn đề thứ hai tiểu tiên giới lo lắng cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn tìm một chỗ có thể che giấu đi, trong quá trình tu thành vong tình thiên công sẽ không bị quấy rầy. Vấn đề này rất là khó nhất, nhưng dưới sự tương trợ của liên nữ lại trở thành vấn đề rất đơn giản. Nàng ta tìm tới Sơn Hải Quy, không chỉ có thể để là để thông chi cho Trà Trà tiên tử và Hứa Linh Vân nơi này có tạo hóa, mà còn để đưa Sơn Hải Quy tới chờ một tòa Bát Hoang Vân Đài này đi, trốn vào hải vực mênh mông thì có thể ai tìm được. Đại công cáo thành, một đêm mạn đàm, đám người Diệp Cô Âm, Hứa Đình Vân, Trà Trà tiên tử, Giao Trì tiểu công chúa tụ lại một chỗ, bàn về kinh địch sau khi chia tay, cùng thổn thức không thôi. Mà khi Phương Hành nói ra chuyện mình bị Phong Thần Bảng cự tuyệt, chúng nữ trong lòng đều khó chịu, nhìn ra được vẻ mất mát của hắn, chỉ đổi rượu tiếp hắn uống. Phương sư đệ, hôm nay ngươi đưa chúng ta vào quan, hy vọng lúc xuất quan vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã nhô ra khỏi mặt biển, cũng là lúc trung nữ bước vào Bát Hoang Vân Đài. Đứng cạnh vân đài, đám người Hứa Linh Vân xoay người lại, đều nhẹ nhàng thi lễ với Phương Hành. Được, ta nhất định sẽ tới đón các người xuất quan. Phương Hành cười một tiếng, ôm quyền đáp ứng một cách vô cùng trịnh trọng. Ta vốn là nên ở cùng ngươi. Giao Trì tiểu công chúa có chút lưu luyến không rời, bên cạnh vân đài mắt đỏ rực nhìn Phương Hành. Có người chăm sóc, ta cũng có thể yên tâm một chút, càng có thể ngay lập tức biết được tình huống của bọn họ. Phương Hành mỉm cười nói, tu hành lần này trừ Hứa Linh Vân, Diệp Cô Âm, Trà Trà tiên tử cùng với chủ nhân của ba viên thần hồn trùng tử ra, Giao Trì tiểu công chúa cũng quyết định ở lại chăm sóc. Tâm của nàng ở trong cơ thể Phương Hành, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, Phương Hành có thể ngay lập tức biết được. Hơn nữa hiện giờ nàng ta và Phương Hành trên một mức độ nào đó có thể nói là cộng sinh cộng trưởng, lúc gặp hung hiểm có thể mượn pháp lực từ chỗ Phương Hành mà để nàng ta ở lại đây, cũng giống như là Phương Hành ở lại. Hiện giờ nàng ta chính là một trong những người Phương Hành tín nhiệm nhất. Nói xong mấy câu, chúng đứa nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau bước vào vân đài. Thông Thiên tiểu thánh quân, không biết điều kiện người nói rốt cục là... Tám vị giới chủ tiểu tiên giới vẫn có chút không yên lòng, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Vốn bọn họ chính là muốn mượn chuyện tiểu man để đạt thành nhất trí ở trên lợi ích với Phương Hành, có được sự che chở của hắn, nhưng không ngờ Phương Hành đã hiện thân, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Trong hai ngày ngắn ngủi đã làm thỏa đáng, bởi vậy bắt đầu lo về điều kiện của Phương Hành. Sợ sau khi Phương Hành trần ai lạc định sẽ qua cầu rút ván, gây bất lợi cho tiểu tiên giới. Ta có thể tha thứ cho tiểu tiên giới các người, cũng có thể che chở cho các người ở trước mặt thần chủ. Thậm chí tương lai nếu các người bị thanh toán, ta cũng có thể ra tay giúp các người một lần, ít nhất thì cũng kéo dài truyền thừa cho các người. Nằm ngoài dự kiến của bọn họ, những lời này của Phương Hành thực sự khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng. Có điều một câu tiếp theo của Phương Hành lại lập tức khiến bọn họ run sợ. Nhưng các ngươi trước tiên phải giúp ta làm một chuyện, đó chính là tấn công Thương Lan Hải. Chắc mình nghỉ ở đây, cũng muộn rồi. Nếu mà có thể cố gắng thì mình sẽ đọc thêm một tập Vương Đạo để duy trì cái mạch bộ truyện mới, hoặc là không thì ngày mai chúng ta nghe nhé các bạn. Cũng muộn rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé.